cái gì nữa không, nó ra là chợ mà thấy không có bán lúa nó chạy về, mình để nó đi mua bầu, ra không thấy có bầu nó chạy về, còn mình để nó đi mua thơm, ra không thấy thơm nó chạy về, thì đứa con em nó gọi là không sáng tỏ. Mà nếu đứa bé đó mà nó thông minh á, thì không có thứ này biết như thứ khác, cái gì thấy chứ. Như vậy thì trong cái chuyện rất bình thường hàng ngày là mình phải còn phải sáng tạo cho nó tùy thuận với hoàn cảnh, nghĩ là hợp tác tư. Cho nên ở đây khi Đức Phật đưa ra một quan niệm chuyện nhỏ về chứng sinh, về ngôn, về tạo quả chắc hẳn với mình, nhưng mà sợ rằng mình chắc cho cái đó là chân và thứ một, thành ra Phật phải nói là đừng có nghĩ rằng cái nhỏ tiếng ngân tiếng chứng sinh tiếng tạo quả tiếng mà như ai nói ra đó, đó là cố định, mà phải hiểu nó chỉ tùy duyên thôi, mà hiểu như thế đó thì mới gọi là có trí huệ. Cái gì hiểu chứ, cũng như là một đứa con biết rằng mẹ mình để mai sau đi chợ mua bún thì nó tâm á, mà ra không có cái đó thì có thể tùy duyên mua thứ khác chứ không là cầm tiền đi về không, thì đứa bé được gọi là có trí huệ hay là thông minh. Thì ở đây cũng vậy, từ cái thời trong thời mà dân tộc ông nội họ chấp cái nhỏ là thân này là tâm sinh việc này, thì Đức Phật đưa ra những quan niệm bác những cái đó, nhưng mà trong thời khác thì có thể Đức Phật đưa ra những quan niệm khác hẳn nữa. Thành ra đừng có chấp cái gì Phật nói ra cũng là cái chân lý bất biến cố định, hiểu như vậy mới hiểu lời của Phật nói, ví dụ hiểu rõ chỗ này chứ, đúng không? Thành ra đó là cái ý nghĩa đoạn này. Và bây giờ nói là cái người phát tâm vô thượng bồ đề, cái Phật pháp tầm khi chúng ta phát được cái tâm giác ngộ đó, thì đối với tất cả pháp nên biết như vậy, nên thấy như vậy, nên tin hiểu như vậy. Cái là người mà có trí huệ thì phải ứng biến rõ ràng, phải có một cái nhìn thấy biết như vậy mới linh động ứng biến thích hợp với ngoại cảnh. Chứ nếu mà chúng ta cứ chấp cứng nhắc cái gì Phật nói cũng là chân vàng thiết nhập, thì cái người đó không hiểu nghĩa của Phật. Thì nó phát tâm vô thượng bồ đề tức là có trí huệ thì phải ứng dụng cái trí huệ đó trong đời sống linh động hàng ngày. Chứ không phải cái gì của thầy mình nói cũng nhất định thực hành theo y học như vậy. Thì như hôm trước tôi có kể chuyện quý vị thấy đó, chẳng hạn như hồi chúng tôi còn ở trên Bắc Nhãn, tức là trên Tân Thông, thì lúc đó thầy tham gia chúng tôi tiếp khách quá 15 phút, thầy nói là tụi con lo đo nhiều quá rồi, khi đi tôi phải giúp hết các viên cha mẹ toàn bỏ, nghĩa là thiếu chủ khách khứa, cho nên tụi nói không cho tiếp khách. Thì giả sử cái lệnh nó thầy đo mà bây giờ tôi thực hành thì làm sao tôi dễ chung, không hiểu hiểu chứ. Mà nó cái lệnh nó chỉ ứng biến trong một thời đại thôi, trong cái thời đó là trong thời chiến tranh diễn nguyên, mà mình có được một khoảng thời gian cố gắng tu học thì ráng mất chút tu học đi, để đến lúc là bình rồi thì mình phải ứng dụng cách khác. Thành ra trong cái một cái giáo lý của nhà Phật ấy, phải thích ứng, thứ nhất ấy, là thời đại, thứ hai là căn cơ, thứ ba là giúp cho mình giải thoát phiền não, phải đủ ba yếu tố. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ là cái gì ông thầy nói ra chúng ta đều phải thực hành được, không thể sửa đổi, thì người đó gọi là không có trí huệ. Cho nên ngay những cái lập luận mà Đức Phật đưa ra ở đây về nhà, về mình, về người, về chúng sinh, về thọ mệnh, mà Phật nói là đương chấp cái chính nhất. Người nào có trí huệ giác ngộ phải hiểu, phải thấy, phải biết như thế đó thì mới được gọi là có trí huệ. Quý vị hiểu rõ chứ? Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật hay là Kinh Kim Cang mở đầu cho thời đại thì đưa ra cho chúng ta một cái lối tu rất là coi như là linh động, nghĩa là mỗi người tùy thuận cái hoàn cảnh mình tu, không bắt buộc phải theo một cái thôn nào hết. Tức là quý vị có thể tùy theo cái tâm cơ, cái cá tánh, cái hoàn cảnh của mình thích hợp mà tu. Chẳng hạn mình có thể ăn chay được thì mình ăn chay, mà nhà mình không có ăn chay được thì chúng ta cũng có thể tùy thuận ăn mặn theo với những người trong gia đình. Chẳng hạn như lục tổ đó, là một vị tổ cái thiền sư đối ngộ, mà khi mà ngài đi ở trong cái thời xong thì ngài đâu có thể ăn chay, ngài phải được lao ở trong hồi thịt để ăn, hằng ngày luyện hỏi 15 năm, nhưng mà đâu có thể nói là ngài không thể chứng đạo được, quý vị hiểu chứ. Thành ra tùy theo hoàn cảnh mà mình tu chứ không phải là cái bất thiết đặt thương theo một cái khuôn khổ nào đó. Cho nên ví dụ chẳng hạn như quý vị đã lưu ý với thầy viện chủ chẳng hạn, quý vị rất là kính nhớ thầy, nhưng mà khi mai một cái áo mua một cái giò một cái nón cho cá nhân mình á, thì mình không thể đem cái thiết tóc lại ba cái lưu của thầy viện chủ để mà mai áo cho mình. Tại vì thầy thì mập, mình thì ốm, thầy thì cao, mình thì lùn, mà mai như vậy thì mình bệnh giống như bệnh áo kính, coi sao cho được. Thành ra dù rất kính, rất mến thầy, nhưng mà khi mai áo là chúng ta phải mai ba cái chiếc thiết của mình. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta rất hâm mộ Phật, hâm mộ các vị thầy, các vị tăng, nhưng mà khi áp dụng một pháp môn tu thì điều đầu tiên nước nhất á là pháp môn đó phải giúp cho mình thoải mái ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Thành ra mình nên lo cái nư của mình và người chung quanh cùng sống với mình, chứ đừng có bắt chước đặt thương theo cái thương của những người mà xuất gia. Quý vị hiểu chứ, những người xuất gia cái hoàn cảnh họ khác, cái người già khác, cái người nghèo khác, người có công ăn việc làm khác, mỗi người nó có cái hoàn cảnh riêng. Thành ra hiểu, cho nên nói là người phát tâm vô thượng bồ đề tức là một người giác ngộ rồi, hiểu giáo lý nhà Phật rồi đó, thì phải tin hiểu thấy biết luôn mạnh như vậy, chứ đừng có đặt thương theo. Chứ đừng nói chuyện là bắt buộc ông trai nói tôi, bắt buộc họ tâm vui, họ ngủ giới nói tôi. Có những người trong gia đình họ không chịu họ tâm vui, mà bây giờ mình bắt buộc họ họ, cái họ tâm vui họ tránh đó. Nhưng hôm trước tôi về học tôi từ trước, có ông tử đến nói thế này, là bà vợ tôi đã thường thường làm học đối thứ, làm thuyết, nghĩa là rất là hiền. Mà hai bạn nói chuyện vui á, thì bà nói, ông vui yên mình đi, ăn thành Phật tôi thành quỷ cho. Bây giờ hả, mà nói đến chuyện vui là bà tạo khổ nghiệp, trong khi nói đến chuyện làm thuyết đối thứ thì bà chịu. Thì bây giờ mà mình bắt buộc có thể hướng luyện, thì bây giờ cái khuyến khích đã làm theo cái chuyện làm cái cố hướng là được rồi. Rồi từ từ mình mới là từ thiện đến mức cả chứ. Muốn làm sao sân khởi tham sân và ích kỷ thì có nghĩa là vui ưu phật phát tâm. Còn bây giờ mới vừa đề nghị cái vui ưu là đã nổi sân rồi. Đã nổi cái máy ích kỷ đã, thì thành ra vui ưu mới đề nghị đã có vui ưu rồi. Chứ mình hiểu rõ chứ. Thành ra ở đây mới nói cái câu xác định nè. Người mà có trí huệ giác ngộ thì phải tin hiểu và thấy biết một cách linh hoạt như vậy. Chứ mình hiểu rõ điều này không nào. Thành ra mình thấy mình mở đầu bản kinh này là ngày tôi vừa đời khi gặp Phật đó là thiên bản hữu thiên, tức là tập ái đời cái giai trình ra. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ là khi tăng hay là Phật tử đến chùa nó không có ai mà gặp thầy mà cởi hết trên áo tết hay là áo sơ mi ra là tập bệnh bài cái áo thun ra hết. Nhưng mà cái pháp ở bên Ấn Độ đó gặp Phật hay là gặp một vị mình tôn kính đó, mà mình không có tập áo ra, không bỏ giày dép ra có nghĩa là mình khổ. Còn cái pháp của người Trung Hoa là Việt Nam mà nó thì mặc đồ dài áo rộng, nghĩa là bản thân mình đi ở trời mà thấy được người khác vô mà thực sự họ tôn tốt đó thì mình lập lại tình áo. Còn từ bên kia đến Ấn Độ là đi mà áo mà thấy người cũng cạp là phải cởi áo ra. Từ hai cái phong tục có khác nhau, nhưng mà khi đi qua Việt Nam là phải tâm cởi trở lại. Quý vị hiểu rõ điều này chứ. Do đó mà mình thấy Phật giáo Nam Phương có khác với Phật giáo Bắc Phương, còn do Bắc Phương thích hợp với từng địa phương. Còn Phật giáo Nam Phương thì người ta đến một cái nền văn hóa khác hơn, như là Campuchia là khác hơn Ấn Độ, thì tự nhiên người ta không cần phải tâm cải cái hình thức trở lại. Quý vị hiểu chứ? Còn nó hiểu được cái đó thì có nghĩa là chúng ta áp dụng Phật pháp một cách linh động, tùy theo làm tẩm, chứ không phải là áp dụng một cách cứng nhắc. Áp dụng cách cứng nhắc thì gọi là phàm tư, mà áp dụng một cách linh động, tùy theo làm tẩm để làm sao tâm tư chúng ta sống luôn luôn thoải mái an lạc, không bị chi phối bởi tham sân và ích kỷ, thì người đó được gọi là tịnh tâm kim cang. Quý vị rõ chỗ này không nè? Bây giờ đến cảnh cuối, thầy tôi bồ đề nếu có người đem nữ báo đầy cả cõi vô lượng thế giới mà bố thí, hoặc có thiện nam thiện nữ nào phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm trì kinh này, dù chỉ có được một bài kệ đốn câu, họ cười đọc tụng vì người diễn nói thì trước vẫn nhiều hơn người bố thí trên. Tôi vậy thì ở đây so sánh nè, quý vị mà đến chùa đó mà cúng một cái đường, một chút gạo hay một chút dầu là mình thấy là cũng phải nhúng nhích nhiều rồi. Mà ở đây đậu đáo gồm có vàng bạc lưu ly sa lê sa trì mã não tam hoa hổ phách là những thứ thứ nhất của Ấn Độ thời trước, và đem cái số lượng đâu báo nhiều bằng cả thế giới tam thiên đại thiên này, tức là hàng cái số lượng nó đặt hàng ngàn cái đất đi, mà phước báo vẫn không bằng người trì bốn cây kinh này. Như vậy thì mình trì bốn cây kinh này vừa đỡ tốn tiền mà vừa phước nhiều hơn, nghe không nè? Quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị thật tử mà không có tiền có thể yên tâm trì kinh này. Nhưng mà trì ở đây không phải là đọc nha. Trì mà đọc tụng á, thì Phật có một lần trong kinh Phật ngạ một ông Bà La Môn. Vừa có đọc tụng kinh á, thì Phật ngạ có chừng nói là mình á. Phật nói thế này, giả sử như có người thầy đi qua một cái chỗ nào đó, thấy ông vua đứng truyền lệnh cho cộng ngự ông vua làm những việc gì đó. Rồi sau khi ông vua đó đi rồi, thì cái tên ăn mày nó cũng lại đứng cái chỗ ông vua. Nó tưởng tôi là quân sĩ đâu, nó đem lâm sao lại cho cộng ngự đi chơi chẳng hạn. Thì cái tên nó có thành vua hay không? Và có ai dâng lại cái tên ăn mày mà đứng ngay chỗ ông vua nói việc cho ông vua rồi làm uy hạch cho ông vua hay không? Thì nói là không. Thì Phật nói cũng vậy, giả sử như những lời nói của người giác ngộ nói ra, rồi chúng ta cũng làm uy hạch như vậy, cũng đứng, cũng nói đọc trở lại, thì chúng ta cũng chưa phải là giác ngộ, muốn đọc ngài niệm phương. Quý vị hiểu chứ? Tức là mình lặp lại lời ông vua, bắt chước hình dáng ông vua ra lệnh uy hạch cho ông vua, nhưng mà người ta đâu cho mình là ông vua, vì chúng ta không phải là vua thiệt. Thì ở đây cũng vậy, một người phàm phu tục tử vừa có đọc lại những lời Phật giảng nói vẫn chưa phải là Phật, cũng ưu hợp với ông nha. Người thiền dân hay là ăn mày đã bắt chước lời ông vua, mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải là có phẩm chất ông vua đó. Ông vua thì dù ông nói cái gì ông cũng thành là lời nói của ông vua hết. Thì ở đây một người giác ngộ thì khi nói năng thành mạng liền vẫn có thể là giác ngộ, cái quan trọng là ở cái tấm giác rồi. Thành ra ở đây á, dù kinh ở đây không phải là bắt chước nói theo là Phật, chứ là Phật chưa tu đồ đời mà cũng chưa tu đồ đời thì nói vậy là bắt chước. Mà dù kinh ở đây á là thế nào, là không cấp nơi tiếng như như bất động. Quý vị thấy cái điều kiện này á, là nó mới là bỏ tính tiền này, không cấp vào tiếng và như như bất động. Giờ quý vị thấy cái cấp tiếng cái đằng đây nè, thường thường á mình thấy nè là cái phân ra thiền não của người thế gian và thiền não của người xuất thế gian. Thường thường mấy vị mà chưa có lên chùa cứ nghĩ là ở ngoài đời thiền não tại trong chùa không có. Chưa bữa tôi ngồi trong hát tôi có thấy cái bà Phật tử đã đi ngang, tức là bao giờ vô đã thấy tôi ngồi đọc kinh, cái bà bắt thìa bà bạn tới lên đó thoát dòng tục lụy thế này. Nghĩa là bà nghĩ cái cảnh của mình như vậy là thoát dòng tục lụy, đúng không? Nhưng mà vị nào cứ vô chùa một thời gian thì sự thở cũng thấy là trong cái dòng tục lụy này nó cũng có phiền não, cũng có nước mắt như thường, đúng không nè? Thành ra đó là phiền não thế gian cũng có, là phiền não xuất thế gian cũng có. Thành ra ở đây đề nghị chúng ta khỏi cần cúng dường, khỏi cần bố thí, mà chỉ cần tụng kinh thôi. Mà tụng kinh là không phải đọc hết tụng kinh này, mà chỉ cần đừng chấp trí là ngu ngu bất động, phải không ạ? Thì tôi nhớ cái lúc mà tôi nói với con hai chùa, tôi thì mãi không biết con như là cỡ gì ba cái chấp trí này. Chẳng hạn như khi tôi học cái vui đó, thì trong sử và những vị thầy tôi dạy là khi nào mà xoay đầu đó, cái quần không được xoay cao quá cái thịt cổ, cái quần phải xoay quá thấp, cái áo nó là không được xoay quá đầu, thì tôi cho đó là cái tâm lý bất di bất dịch. Và khi giặt đồ đó, cái quần giặt cái tha, cái áo giặt cái tha, cái khăn giặt cái tha, cái vị vui chùa thấy họ cẩn thận đó. Và cái giường của mình nằm đó, cái đầu nằm chỗ nào, cái đuôi nằm chỗ nào, nghĩa là nó có tâm tư thật sự đó là, thì tôi cho đó là cái tâm lý bất di bất dịch. Đóng khi ra thiền viện này thì người ta đã có học cái đó. Thành ra tự nhiên mình đi nghe qua cái thời đời thấy người ta theo cái quần cao hơn cái công thức mình học, cái tự nhiên mình khởi phiền não. Và cái quần của mình ở cái chỗ mình đặt cái đầu, họ đặt cái đuôi ngay đó, mình cũng thấy phiền não. Cái gì đó nói nè, thành ra cái phiền não mà không biết tự đâu mà trong cái cảnh khắc dần tự sự nó lại khởi lên. Rồi hồi xưa tôi ở với sư cô khó lắm, họ cho ra là cái gì như sắc bạc nhà nấu canh là phải sắc sớm chứ không được sắc ngon. Rồi tôi dần xuống đứng và thấy nó đứng lại nó cắt hết cái nấu, tôi cũng thấy phiền não nữa. Rồi mình quên á, là nói chuyện với người lớn là phải nói xuống rồi chưa dạ, mà thấy người ta nói thanh cẩn mình cũng phiền não. Thì hóa ra những cái chuyên vàng thiết nhập thay vì đưa một cái sự thanh cẩn cho mình lại đăng ra làm cho mình phiền não. Cái gì thấy không nè, thì nói cái phiền não đó là cái phiền não lúc đầu tôi nói vô chuyện. Vì sao tôi mới thấy rõ ràng nổi người nổi tánh, thì hơi đau là mình chấp nhất bình thủ nơi tiếng thì tự nhiên mình hết khổ. Cái quần người ta treo không phải là tốt ý của chặt giận mình, thấy không nè. Cái gì thấy mà thầy không biết sao mình giờ cái mình thấy phiền não. Như vậy thì cái phiền này là do mình tiến mà ra, thì không mình bỏ đi. Cái hình của làm sao mình dán một cái bản trước mặt là đồng đạo lâu không yêu những chuyện đó. Cái gì thấy không ạ? Như vậy thì tôi thấy là trong cái cảnh này, cái bài sách đó nói là khác dần tục lệ mà tôi còn phiền não như vậy thì cứ gì ở nhà là phiền não biết bao nhiêu. Mình mặc màu xanh, mình ưa màu xanh, mặc khác người mặc áo màu đỏ là mình đấy khởi phiền não rồi. Là vì mình chấp cái tướng của mình là đúng, cái tướng người ta ta là ta. Cái gì hiểu chứ? Mà nó tùy trên ở đây đó. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu là mọi người tùy theo cái môi trường hoàn cảnh cá tánh và cái kinh nghiệm riêng mà mình có những sở thích, những cái quan điểm tấm khác nhau. Chẳng hạn như có người giật mình Nam Mô A Di Đà Phật cho cái đó là đúng, có người họ giật mình họ chửi thề họ cho đó là anh hùng, rồi mình nghe người ta cái mình nổi sùng, nghe người ta chửi thề nổi sùng rồi người ta nghe mình niệm Phật người ta cũng nổi sùng vậy. Mà nó có điều mà tôi nhớ năm mà tôi đi Diễm An với tôi Hạnh Châu đó, thì ở chung với một nhóm thanh niên, thấy họ chửi thề với tôi chửi không ngỏng. Của tôi nói có cái gì mà không việc nặng đó mở miệng ra cái chữ thề. Cho đến một hôm tôi làm về thì nghe cái nhóm thanh niên họ nói thở gần mấy bài này chết lắm, việc mình có nơi tận nơi rồi vẫn chết. Thành ra quá ra mình nghe người ta chữ thề mà thấy giận, mà họ nghe mình niệm Phật không họ cũng rầu, thấy không ạ? Thành ra từ đó mình mới thấy do mình chắc chắn cái gì của mình cũng đúng thì mình mới phiền não. Thành ra học kinh Kim Cang hiểu rằng tất cả đều tùy duyên thôi, không có cái gì là đúng hết. Thì như vậy cho nên mình tùy thuận hơn mà mọi thế gian mà mình sống, thì tôi đó gọi là không chắc chắn. Thì nó đỡ phiền não đi. Chứ mình cúng chùa mình bố thí có chút mà gặp đau phiền não đó thì niệm sân này chính là cái tội của mình đó, thấy không ạ? Thành ra quý vị hiểu không chắc chắn nha. Như vậy thì đúng sự tinh chỉ học chữ này thôi à, đừng chấp là tướng. Nói gì chứ hay quên lắm nè. Ở thứ hai đó là duyên như bất động, do không chấp tướng cho nên đối với tất cả mọi cảnh, cảnh nhật, cảnh hiện chúng ta đều từ duyên và không khởi phiền não, gọi là duyên như bất động. Và nếu mà chúng ta chấp thì chấp tới đau khổ tới đó. Chứ gì hiểu rõ chữ này chứ. Chứ như người ta làm một cái hành động đó mà mình đừng chấp thì mình không khổ. Mà nếu mà chúng ta chấp thì tự nhiên là dồn đau cũng thấy dính hết, cũng thấy khổ hết. Cho nên Đức Phật nó nói thế này, một hôm ngồi đi, thì bị lường ngã năng đi phía sau, thì có một số các vị ngư sĩ ngoại đạo đi đến làm sâu, tán thắng khen Đức Phật và đệ tử Phật, thì ngã năng khó lắm. Rồi một lát nữa gặp các vị ngư sĩ ngoại đạo quê Phật và tăng đoàn, thì ngã năng buồn. Thì khi Đức Phật nó nói thế này, là khi mà con nghe lời khen mà con mừng, thì con sẽ mất sáng suốt. Khi con nghe lời khen mà con giận, thì con sẽ mất sáng suốt. Thành ra khi nghe lời khen hay lời chơi, cái quan trọng là phải giữ cái sự bình tĩnh để thấy cái khen đó có đúng hay không, khen đó có chơi đó có đúng hay không. Nếu lời chơi đúng thì mình sửa, nếu lời khen đúng thì mình thôi cái gì. Thì đó là cái thái độ bình tĩnh của Đức Phật trước những cảnh tượng cảnh vật. Thì cái đó gọi là thâm thủ nơi tướng, nguyên nguyên bất động. Quý vị thấy không ạ? Phải không? Thế vậy thì giả sử như tôi nói là cái bình bông này tôi đứng ở đây thì tôi dòm cho nó bị hướng tây, thì những vị ở dưới đó dòm lên thì nó là hướng đông, thì hai vị cả cái chừng nào mới đông. Thật ra bình bông không thuộc về hướng nào hết mà nó chỉ là tùy ở vị trí của mình mà nó thành đông hay là tây, thấy không nào? Thật ra hiểu như vậy không chấp đặt một cái gì có giá trị tuyệt đối cố định thì gọi là không thủ tướng, do đó mà không khởi phiền não, không ở đâu cũng thấy an lạc thì gọi là nguyên lưu bất động. Quý vị hiểu chỗ này chưa? sửa lý thuyết nó làm chuyện nha, mà có thể thực hành thực tập với nó. Hồi xưa đó, hôm trước tôi có kể cái chuyện mà các tên nhà thiền người ta thử đó, cái gì nhớ không? Vị thiền tăng ở với một vị thiền sư, sau thời gian học hành thấy nắm hết ý chỉ của ông thầy rồi, cho nên ông mới xin xuống với núi để cứu đời. Thì ông thầy nói là thầy thấy con chưa được, thầy nói làm sao thầy chưa thử con mà thầy biết con chưa được, thầy có thể thử nữa đã. Ông nói là con chỉ cần thử là con biết nè, thầy thử kiểu nào. Thầy lại nói bây giờ ngày sáng mai á, con hãy bắt tôi mặc áo đàng hoàng vô sắc thầy, thầy sẽ thử cho. Ở sáng mai cái đạo đi qua thì sớm tôi vô lại thầy để đợi thầy thử sắc. Thì ông thầy mới hỏi thế này, hồi nãy mới biết vô sắc thầy á, con bỏ đôi dép ở ngoài thì bỏ dép mặt trước hay là dép cán trước? Anh nói dạ con tưởng thầy thử nhiều chứ cái đó không có lưu ý. Thì anh thầy nó nói là một cái hành động của thân mình á, mà mình không lưu ý thì nói nhiều đến cái chuyện của năm đổi thế bên ngoài. Thôi giờ học 3 năm nữa, 3 năm sau cũng thử thách, thì ngày ông lưu ý bất cử cái vụ mà bỏ vô chứ. Nên là bữa đó trời mưa ông khách cây dù. Thành ra người anh thầy nó hỏi thế này, hồi nãy vô đó con bỏ cây dù bên mặt hay là bên trái đâu chứ? Anh nói con lo dọn đôi dép con quên tôi dùng. Thì khi nó nói những cái vật sở hữu xung quanh mình chưa lành nữa thì nói gì đến chuyện chứng nhân nữa thế, thôi con ở 3 năm nữa. Thì sau 3 năm nữa anh thầy đó là ông phải ý thức tất cả mọi việc rồi. Thì khi đó ông thầy mới làm một cái lễ tiền y bác cho ổng. Tiền đi xong cái bữa lễ tiền y bác đó, ông thầy mới nói là đợi đi, để thầy sẽ cho con cái sự thử thất sinh hồn như thế. Trước khi con tốt chuyện hợp xuống núi. Thì khi mà nghe như vậy thì người đệ tử luôn khẩn trương ngồi. Thì có một chú điệu bảy tuổi nó đi như liên quyết, nó là thưa sư huynh, trong lúc sư huynh chờ đợi sự thử thách thì sư huynh dùng miếng nước cho con nó khỏe. Thì ông nó đưa tay chưa chụp đó thì đi nước thì anh điệu ông đã khách làm bổ ướt cái áo rồi. Thì lúc đó ông nó ngăn ngạnh. Thì tại tới chiều con không có ông thầy thử thách gì hết. Thì ông nó hỏi sao thầy không thử con, ông nó con ướt rồi. Ướt ngay có lúc mà người đạo đàm mà đem đến đi tắt khi ướt á, mà con là làm bổ lên áo con là con ngăn ngạnh. Một niệm sân vượt khỏi con. Tức là trên đường hành đạo mình sẽ gặp những cái chứng tật, những cảnh thấy ý rất nhiều. Và bây giờ một người im đợi nhỏ dưới chuyện uống mang cho mình để một ly nước để uống. Và khi đó chỉ vô ý làm đổ lên áo mình nổi xanh. Thì khi con la hành đạo phải tập thân có được hòa nữa. Thôi ở lại 3 năm nữa. Chứ mới hiểu hiểu chứ. Thành ra cái nguyên lưu bất động có nghĩa là trước những cảnh thuận nghịch mà mình vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thì cái đó ở gọi là nguyên lưu bất động. Thì trong giờ đại tấm cũng có ông Tô Lâm Sa là thiên hào của Trung Hoa đó. Thì ổng là một người Phật tử rất thịnh hành của ngài Phật Ấn. Thì đầu hôm ổng đi ở bên này không, ngài Phật Ấn ở bên kia không. Thì anh Phật Ấn, bữa đó ngài Tô Lâm Sa chơi quân hồ lái thuyền đi qua thăm ngài Phật Ấn. Thì qua Phật Ấn đi lắm, ổng mới để lại một bài kệ rất là hay để ổng trình bày cái kiến giải cái thứ của ông như thế nào đó. Và cuối cùng ổng kết luận ổng thứ ta là Tô Lâm Sa người Phật tử bất tâm tu bất động. Tức là người Phật tử dù đứng trước những cái nghịch thuận nghịch lợi hại thêm chê hoàn toàn vẫn là không động. Thì anh Phật Ấn nói gì nói, ông nói sơ thêm 2 câu nữa. Là ông vừa nghe ông coi cái bài thơ, bài thơ của Tô Lâm Sa rất là nổi tiếng. Nghĩa là người ta tranh nhau từng bài thơ của ông để người ta đoán. Và khi đó Phật Ấn coi xong bài thơ chỉ thơ một câu là nó thiếu như cái mùi đánh vắng của con. Thì nghe xong ông nói cho quân đi qua, mang qua cho Tô Lâm Sa coi. Tô Lâm Sa coi xong thùng quá, cho nên lái thuyền nửa đêm lái thuyền đi qua thăm Phật Ấn. Và nói thế này, dù là nhà thầy và tôi giao thiệp các hương tình các mối thầy cũng phải giữ cái phép lịch sự. Tại sao một bài thơ của tôi người ta cầu cảm các thứ này thứ khác thầy đưa cho thầy, thầy lại nói là như là cái đánh giấm. Thì anh Phật ấy nói cười thật là giọng làm hai câu thơ. Bắt tâm suy bất động, nhất khí đã gió do. Đó nghĩa là bắt tâm thở thì không ạ, à, không có đau, bất động ha. Nhưng mà chỉ cần nghe một cái hơi đánh giấm đó là bay qua dòng sông để mà đâu đâu. Tôi hiểu chưa? Thành ra chỗ này ha, bất thủ ưu tướng có nghĩa là bình bất tướng thì tâm mới là được bất động, mà tâm bất động tức là bình tĩnh sáng suốt trước mọi biến động của thế gian, đó là trì kinh tiên can, không à? Như vậy thì chúng ta trì kinh tiên can ở đây không phải là đọc lời của Phật nói trong kinh tiên can, mà ở đây là làm sao đem cái trí huệ thấy rõ tất cả các pháp trên thế gian này đều có giá trị tương đối. Nếu có những người được trái với ý mình á, mà tại vì không thích hợp với mình nhưng mà thích hợp với người khác, do đó mà chúng ta không tức ngơ và không phiền não, cho nên tâm luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt trước những cái biến động của đời sống thì gọi là trì kinh tiên can. Thầy tư được cái này thì khỏi cũng được, trước còn nhiều hơn cũng được, phải không ạ? Rồi bây giờ Phật có hỏi tại sao? Tại vì tất cả pháp hữu như, như mộng, như bọt, như bóng, tức là tất cả những cái pháp gì mà thuộc việc sinh diệt có ra trên thế gian này á, thì nó như giấc mộng nè, như là cái bọt sóng á. Bọt sóng trên sông hay trên biển nó có rồi nó tan, như là cái bóng, tức là nó không thiệt, như là sương, hoặc sương hạ giọt nắng lên là tan, và là như cái làn điện chết, rất là mang. Như vậy thì phải coi khảo quán như thế đó, tức là tất cả những cái pháp sinh diệt trong thế gian này rất là mau chóng, không có cái gì bền chắc, y hệt như giấc mộng, như bọt nước, như là bóng trong gương, như hạt cơm, như là điện chớp, thì khảo quán như thế đó. Và khi Phật nói kinh này xong thì Ngài Tu Độ Đề cùng với tất cả những vị chúng hiện diện đều rất là quan hỷ, xin họ danh là như vậy thì kết thúc bằng một bài kệ: tất cả pháp hữu duyên đều như mộng, như bọt, như bóng, như xương, như điện, phải quán như thế đó. Như vậy thì quý vị quán được hay không? Tức là nếu chúng ta không chấp tướng như bất động thì tốt rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ còn chấp thì chúng ta phải quán theo bài kệ này mới hết chấp. Thì quán bằng cách nào đây? Quý vị để ý thôi nè. Thành ra tôi nhớ cái lúc mà tôi mới học đó, bài này đó, thì tôi làm tôi ngạc nhiên lắm, tôi nói làm sao mà quán như mộng được? Như quý vị có trước mặt tôi làm sao gọi là mộng được? Mộng được không nè? Nó vừa đang có thiệt làm sao mà mộng? Thử nhớ thử ta thì những cái mộng này ra lên liền. Thì làm sao chấp nhận là mộng được? Thành ra ngay cái đầu tiên mình mới thấy sai, làm sao gọi những người đang bị bệnh là mộng? Đang nè, rồi cái đồng hồ này, cái máy không đăng, cái video đó là mộng hay không? Thành ra tôi không hiểu được là mộng. Còn tôi ngạc nhiên, nếu là quả cử tôi nói là những cảnh giới khác biệt mà bắt mình quán là mộng á, thì giống như là tự thị ám thị. Tự thị ám thị, chẳng hạn như mình xấu là mình cứ nói tôi đẹp, rồi mình già mình cứ nói tôi trẻ, tức là nói nhiều trở lại. Thì ở đây tất cả những cảnh đời mình thấy là có thiệt mà tại sao bắt mình quán là mộng thì làm sao quán được? Do đó mà tôi kết luận là Phật giáo là một cái loại dạy mình tự quán thị, tức là quán được chứ cái mình đang sống cái gì. Mà quán được như thế đó thì không phải là cái pháp tu của trí huệ. Thì tôi cứ giữ cái quan điểm đó cho đến khi tôi đọc cái nhĩ luật của Ngài Đại Huệ. Thì Ngài Đại Huệ cũng hỏi ông thầy một câu tương tự như vậy. Thì thầy Đại Huệ, ông thầy mới cười, ông thầy nói thế này: con thấy là thiệt sao? Những có con đi nói đó, con thấy đó là thiệt sao? Thì Ngài nói là con thấy thiệt rõ ràng. Thì vị thầy cười không nói gì hết. Mà đến khi Ngài Đại Huệ tỏ ngộ rồi đó, Ngài mới thấy rõ là lời ông thầy nói là đúng. Thì chỗ này mình phải quán như thế nào là mộng đây. Thì quý vị vì nhớ cái chuyện Ngài Tăng Hậu Chó, nhớ không nè? Tăng Hậu Chó là một ông người có 7 tuổi thôi. Tức là ổng là một ông người vô danh tuổi có tuổi tu hồi 7 tuổi. Thì ổng đi theo người cậu ruột của ông ấy là Ngài Tăng Hộ, cho nên ổng được gọi là Tăng Hậu Chó, chứ là chó của Ngài Tăng Hộ. Ổng có 7 tuổi cho nên đúng lúc trước rồi nè. Thì Ngài ổng có đi tu là mỗi bữa đi lỡ đỡ theo ông thầy. Mà 7 tuổi thì chưa có thể thành thiền được, cho nên hôm nào ông thầy mà ngồi thiền á thì ổng đứng bên ổng quạt đùi và ổng gửi quạ cho ông thầy yêu để ngồi thiền. Thì người ta gọi là chú Ta Di tên là Tăng Hậu Chó. Còn một hôm trên đường đi xuất thực, chú Tăng Hộ được người ta cúng cho 4 chiếc giả để mang áo. Thì Tăng Hộ rất là thương ông thầy của mình, cho nên ổng mừng lắm, ổng về ổng khoe, tức là cho giả cho ổng mừng á. Rồi ổng về ổng khoe ông thầy và dưới cái tâm thành và hảo ý hết sức, ổng nói thưa với thầy là con xin cúng cho thầy 4 chiếc giả này. Thì ý của Tăng Hộ là khi mà một bài thí chủ cho 4 chiếc giả thì ổng mừng, ổng nảy tung tung lên. Thì ổng nghĩ là khi ổng cho ông thầy ổng 4 chiếc giả này, ông thầy cũng phải nảy tung tung lên mừng như ổng. Và tại vì ổng lên cái tâm cung nít, ổng xếp cái tâm người lớn. Mà không ngờ ông thầy là hạ cao thế này, thầy cách đi đừng làm phiền thầy để thầy ngồi thiền, thầy không cần nữa. Thành nên Tăng Hộ tôi nghĩ là có nghĩ do đó cho nên ổng vừa ngồi, ổng vừa quạt cho thầy, ổng nghĩ thế này: thầy mình có thẩm thương mình, cho nên mình cúng ổng giải, ổng cần gầy, phải ổng thầy đi ngồi thiền, ổng thừa, ổng thầy ổng lại cúng, cho nên bị gầy. Và thứ nhất, thứ hai là không mừng, chắc là ổng hết thương mình rồi. Thôi thì ổng thầy không thương rồi, mình bây giờ mình đi về chứ mình tu ổng đi, tại ổng hết thương rồi, chứ mày không biết 7 tuổi nó nghĩ như vậy. Thì ổng không cần cha mẹ gì hết, chứ ổng nói bây giờ hồi xưa tới giờ mình chỉ ôm bát thích thật tôi thương thầy, và bây giờ mình đi ra mình lấy gì ăn đây. Rồi có ông ngồi ông nghĩ một hơi, thì trong lúc mình nghĩ một hơi đó, ông cũng cầm cái quạt quạt cho ông thầy. Ông suy nghĩ thế này: hay là mình đem 4 chiếc giỏ này mình bán. Mình bán cái rồi mình mua, nuôi mình nuôi, nghe không nè. Mình nuôi đến khi mà dê nó sinh sâu nhãn lỡ, cái rồi mình bán vô đi, mình mua nhà mua cửa. Rồi lúc đó mình lớn rồi, mình có cưới vợ, mình sinh con. Rồi đến lúc mà đứa con mình sinh ra, đứa đầu lòng mình đặt tên nó tên gì ha. Rồi nó nghĩ hay là mình đặt nó tên Tăng Hộ. Tại vì bên Ấn Độ không gì mà mình thương á, thì mình lấy tên người đó mình đặt cho con mình. Thì khi mà thằng bé mình dắt hơi nôi đó, mình sẽ đưa bà vợ ẩm đứa con lại thăm ngày Tăng Hộ cho cậu đó, để mà vui yêu cho nó. Tức là trong lúc mà ổng chưa ngủ như vậy thì ổng cứ tính không nhất đó nè. Thì ổng ngủ thì trên đường đi, ổng với bà vợ ổng đứa con đi đến thăm người cậu. Thì ổng mới muốn khoe đứa con với lại người cậu, cho nên ổng nói bà vợ là mình đưa tôi ẩm cho. Bà vợ không chịu dành, hai vợ chồng dành về với nhau cái đứa con ấy với chú bác. Cái là ổng Tăng Hộ hỏi sừng, ổng nói đàn bà mà không dạy là đàn bà hư. Ẩm đứa con mà không nên thân, mình đã biết thế nào nó cũng làm tới đứa nhỏ, mà mình muốn đem đứa nhỏ bụi bẩn đến khơi ông thầy của mình mà nó làm tới mặt ngoài tình lên bây giờ, cho nên phải đánh nó mới được. Đó là ổng mới quấn trên đầu bà vợ tôi một cái tóc. Thì thương ổng đưa đi đưa cái dòng tư tưởng hoang mang như thế đó, thì ổng vẫn còn là chiếc xe như 7 tuổi, nãy giờ là ổng túng thôi. Thành ra khi đó ổng nghe ông cậu nói thế này: thầy Tâm Hộ, con quấn không có túng cái mẹ nụ đàn bà đó mà túng nơi cái đầu thầy tôi có tóc đâu. Đó là trong khi quạt cái này thì ổng tính như thế đó ha. Tính một cái dòng tư tưởng. Cho lớn lúc mà đứng giống bà vợ thì ổng cởi cái quạt ổng nhúc một cái tấm. Thì bà vợ đâu có. Cho nên quýt nghe cái đầu ổng thầy. Mà ổng thầy vì ổng nói chiến đạo cho nên ổng biết cái dòng tư tưởng của người đệ tử. Đang bay đang mang như vậy cho nên ổng nói là con lắm không trúng cái mụ đàn bà. Chắc nhớt đó mà trúng ngay đầu thầy cái tóc đi con. Thì đang hỏi lúc đó nó giật mình thì thấy mình cũng còn là chú Sa Di 7 tuổi. Thì ổng quảng quá cho nên ổng phát ổng chạy. Thì xung quanh ổng cũng có mấy chú Sa Di nhỏ nhỏ đưa quạt hầu thầy cứ thấy ông này đi xong cái là khóc lại. Rồi mấy ông tôi cũng tại thơ rồi cứ khóc lại. Thì nghe vượt lần như thế đó thì thầy mới biết ra là phải làm sao tại sao mà các chú Sa Di này xưa không hầu thầy hoặc là nữ mà chạy vẫn lần lần như vậy làm sao người lớn ngồi thiền. Thì họ mới khai lên là nguyên do đầu tiên thấy tâm hậu chạy nên tụi tâm chạy thơ. Thì thầy mới hỏi tâm họ nè, tại sao tâm chạy? Là mấy dạ, con nguyên do đầu đưa là do tự sắp dở. Rồi tới đưa vô, tới cách nhà, rồi tới cứu vợ, rồi tới xung con, rồi nhà quả ngay đầu ông thầy tới tắt. Thành ra con quả nó tâm chạy. Thì khi đó thật mới kêu lại rồi thật nói thế này. Cái tâm thầm thư á, nó hay đi chơi lắm. Nó đi vô hình vô vợ, nó đi rất là xa. Cho nên cái người mà xuống lớn, phải bởi cái tâm nó lại như cái người ta mà trăm câu, ta cột cái buổi trăm câu rồi đó. Thành ra tụi con vô đây á, như lai dạy cho tụi con nó cắt cột trăm câu lại. Đó là cái tâm của mình. Như vậy thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy nè. Những cái chuyện cần tứ hảo tăng hộ mà ông luôn tưởng tượng là thiệt hay hư. Là chim bao quý vị. Nhưng mà cái chim bao này gọi là mở mắt chim bao. Thành ra cái nhắm mắt chim bao thì mình hiểu quý vị. Nhưng mà cái mở mắt chim bao thì mình bị gọi. Cho nên bây giờ chúng ta trước khi mà thấy tất cả pháp hữu duy đều như chim bao đó, như mộng đó, thì chúng ta phải thấy cái giấc mở mắt chim bao của mình. Chẳng hạn như quý vị đứng ngồi đây ha, tôi dẫn cho nuôi nuôi nuôi ngủ. Có thấy mình về bình dương về bốn chẳng hạn. Thì khi mà nói cho tôi một mình thức dậy thì tất cả những cái cảnh nằm mơ của mình nó biến mất. Tôi nhớ hồi ở Việt chơi có ăn cơ đó, cỡ hồi có đánh mỏ. Cho tụi tôi tụng cho năng đưa năng khuya đó. Tôi tụng cái sao cái cổ rớt cái nã cái cốt. Cái lời như bà vô la cái cổ lắm cái lại. Đó là cổ nó chiều tôi cổ nó quên biết thôi. Hồi nãy tôi này ngồi tôi tụng kinh á, tôi bỏ mỏ vậy mà tôi thấy tôi ra là chỗ Bến Thành tôi mua lời. Tôi băng qua đường tôi mất cái xe cái mỏ nó quét cho tôi con. Như vậy, sau này đó tụi chị nói hết. Tức là nhắm mắt lại mình đi một mình, mà thức dậy mình biết những cái gì trong chim bao là bỏ qua hết rồi. Quý vị có thấy không ạ? Lúc chim bao nhắm mắt ai cũng biết cái gì. Tức là khi mà chúng ta nằm chim bao, mình thấy mình gây gỗ đánh đập một người nào, thức dậy mình phải đi xin lỗi. Có bao giờ quý vị thức dậy đi xin lỗi cái người? Nó hồi tối tôi nằm chim bao tôi chửi chuyện sao, bây giờ tôi xin lỗi chuyện sao? Tức là hoàn toàn chúng ta khỏi làm gì hết, tại vì biết nó là chim bao. À nè, ấy chứ. Nhưng mà cái giấc mở mắt chim bao khi ông Phan Hậu này thì mình bị hoài. Quý vị thấy không? Chẳng hạn mình ngồi đây là mình tính nè. Không biết là cái mai mình đi á, người chồng, người vợ mình hay bà má chồng mình nói câu đó là có ý gì. Đó là một khi gặp một hơi, cái lắc mình về chiều ở gì xe về mình, cái mình vô mình nói tại sao cái mai nói chuyện gì vậy. Tức là đơn chuyện chim bao ra thành chuyện. Quý vị thấy chứ. Mà nó chỗ này phải để ý nè, người đi có gì mà chúng ta suy nghĩ mà không có nơi luyện thực, những cái đó là chim bao cái gì. Đúng không? Ông tăng hộ chim bao thì ai cũng biết, nhưng mà mở mắt chim bao thì chúng ta không biết. Thì trước khi quán tất cả pháp hữu duy như mộng, chúng ta phải quán những cái suy tính của mình, cái giá trị nó không có đúng đâu. Đúng không? Những cái giá trị đó đều do hoặc là khi buồn chúng ta hiểu thế, khi vui chúng ta hiểu thế. Thành ra những cái tính toán đừng làm theo cái sự tính toán đó. Và khi muốn hành động một cái gì đó, chúng ta phải để cái tâm mình bình tĩnh lại, thoáng suốt rồi chúng ta mới hành động. Còn làm theo những cái giấc mở mắt chim bao như chúng tâm hộ đó, thì có chuyện chúng ta sẽ rõ nằm những người chung quanh mình. Quý vị thấy rõ ràng điều này không ạ? Thành ra tôi chỉ kể lại cái trường hợp mà tâm sử, chị tâm rất là thú vị đó. Anh Tào Tháo bị đánh trọng thua, và đi đến trú ở trang trại một người bạn, thì người bạn rất mừng, cho nên mới sai người giết heo, sai người mua rượu để đãi ông. Thì trong khi đó ông mới ngồi lặng tính, hãy dẫn đi chứa cạnh, cho nên ông dòm, thấy ai cũng có thể hại ông hết. Thì ngay lúc ông ngồi, ông dòm cái thứ đó thì người ông nghe người chủ nhà, bị ông ngủ, thì nó không dám làm giấc mệt giấc ngủ với người bạn mình, tại vì sợ Tào Tháo đi đánh trận về mệt á. Người chủ nhà thì thấy tên dân ông vô hỏi thế nào giết hết hay là giết mệt. Thì cái người chủ nhà nó giết quất hết. Thì ông Tào Tháo thì nghĩ được rồi đó. Ông nào nó tính giết một mình, sao nó giết hết cả làng. Cái là lúc đó ông mới rút quân ra nè. Sợ nghe rồi dẫn dẫn rồi xoay giường có tiếng hầu da, ông nói rồi nó đi hầu da để nó khóc vô giết mình. Thì lúc đó ông nghe người chủ nhà thì thầm đứa con đi cho mẹ đi con đi tuổi trễ. Thì nghe cái tiếng ngạc ngựa đi xa xa, cái ông mới nghĩ thôi rồi nó đi báo quan quân đó. Và ông liền đi xuống ông ra tay ông giết hết toàn thể gia quyến của cái người bạn của ông. Đến cuối cùng mà ông khám phá qua rằng người ta giết hết cả bầy heo để đãi quan quân của mình. Và người con mà đi phải ngựa đi làm nguyên rượu về cho kiệt để ông thích rồi ông có ông uống. Như vậy thì quý vị thấy là chỉ do một giấc mơ mở mắt mà Tào Tháo giết hết cả một cái gia đình người bạn thân. Giết xong ông còn tuyên bố một câu thế này. chẳng hòa ta phụ ngươi còn thêm vui phụ ta. Và sau này những người mà đang đi quá người ta lại là đang đi với Phật pháp là như vậy. Quý vị thấy chứ, thì nó những cái nào nhận định những cái quan điểm tính toán của mình nè. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy quý vị ngay đi trước mặt đó, thì ở đây là quý vị đang có chuyện đó, thấy không nè. Nhưng mà khi vừa ngay quý vị bây giờ hết lên rồi đó, mà bây giờ tôi ngồi tôi nhận thẳng lại đó, không biết tại sao mà cái nơi bà từ quá bà đi học trò đi học mà đi trễ, hay là bà có ý gì đây. Và tôi mới tính toán thì những cái tính toán này là mở mắt chim ba hở, quý vị thấy chứ. Thì bây giờ muốn làm sao mà biết hết cái chuyện nhỏ do tính toán, tôi nghĩ à có lẽ là cô từ quá cổ đi trễ là vì cổ khi dễ mình, phải không nè, hay là có cái ẩn ý gì đây, hay là cổ không muốn học nữa, hay là có cái gì đó. Thì khi khởi tính như vậy tôi khởi phiền não, tôi khởi quán nhỉ, thì mình khởi quán như thế này. Bây giờ cô từ quá không có ở đây và Bình Dương không có ở đây, mà những cái suy nghĩ tính đoạn của mình á là do mình mở mắt chim ba, phải không nè. Thì thôi chuyện nào thực chất thì mình hãy tính, mà cái chuyện chim ba thì thôi bỏ qua chứ thôi ra mà tính. Chừng nào mà cổ gặp tôi cổ nói thẳng ra thì tôi mới tin, còn những cái này suy gẫm những cái này không đáng tin. Quý vị thấy rõ không ạ? Tôi hiểu được như vậy thì tôi mới dẹp được cái chuyện nhỏ này đó, đó gọi là chim ba một mình tôi đó. Nhưng mà bây giờ thêm cái chim ba tập thể nữa, cái này nguy hiểm vô cùng. Tại tôi rút kinh nghiệm á, ngay bản thân tôi đó là khi thầy dạy với tôi thì thầy cứ nói xong bài kệ này á, thầy tưởng cho tôi xong rồi. Nhưng mà thật ra những cái phiền não của mình á, nó toàn là những cái lũng lũng ở đâu thôi, chứ không phải là những cái phiền não mà của những vị mà đã xuất thế. Thành ra tôi rút cái kinh nghiệm của tôi để tôi bài cho quý vị thôi. Tại vì như một chị thường xưa nói đó, chúng ta rất dễ leo lên trời nhưng mà khó thuộc xuống đất. Khi mình học về chim con thì không đồ đề về ngã ngông chúng sinh thảo giả đâu trên trời, mà đời sống của chúng ta là lọt lọt dưới đất. Những cái phiền não của mình cũng không ở dưới này, quý vị hiểu chứ. Thành ra quán bài này đó không nên quán quá cao, mà ngay quán ngay những cái làm mình phiền não, thì gọi là quán tất cả những cái gì mà phiền não, phải thấy nó là mạnh chứ không là phiền, đó hả. Đó là cái áp dụng bài học này trong đời sống hàng ngày của mình, cũng như là kết thúc bài chương này. Quý vị với cái chim ba một mình này, con họ là chim ba mình quý vị, cho nên ai giờ học cũng được lắm hết. Nhưng mà cái chim ba tập thể nè, hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện công trên đất lụa á, nhớ không? Là có anh nông dân đó đi ngồi với đất cây, đầy ruộng xong thì anh ngồi với đất cây ăn cơm một mình ạ. Thì một lát anh thấy có nhiều bộ hành đi qua, thì cũng ngồi với đất cây mình nghỉ. Thì hai người nó nói chuyện với nhau, thì hỏi người vậy thì biết cái người khác vừa qua đó là một nhà phát triển, tức là nhà ở Thực Giang. Thì anh nông dân có hỏi là cái nghề của anh nó làm ảo thuật làm sao, đó là tôi có thể biến hết tất cả, biến người, biến vật, biến tiền, biến sức vật, biến nhà cửa, biến đủ thứ đó khi mà nó không có chuyện. Thì anh nông dân hồi xưa giờ anh chưa có lên tỉnh, cho nó hay quá mà như vậy thì biến cho tôi coi nhé. Thì anh nông dân này anh ảo thuật có nói là tôi biến hay lắm, nhưng mà biến điều kiện là anh thấy nó không có chuyện, nhưng mà anh thấy có chuyện còn mệt lắm á. Thì anh nông dân nói là thì tôi đã có nuôi mà anh dặn luôn, thì tôi biết tôi yêu cầu anh, tức là cái chuyện không chịu, thành ra anh cứ biến cho tôi coi. Thì anh nói được là anh mới biến mà. Anh nói bây giờ anh nhớ là những cái gì tôi hiện ra bị thấm thiệt hết á, chứ anh là thấy thiệt là nguy hiểm lắm. Thì anh mang ra anh nhớ mấy cái câu đó rồi, thì anh ở thượng tiết hết á. Anh mới ngồi ra hút thuốc, cái thuốc đang phun ra một luồng khói, cái luồng khói nó phát ra lớn lớn ra, giờ cái nó quá thành thiệt đàn bà. Và anh mới giới thiệu cho anh dân đây vợ tôi, cái gì thấy không? Thì ông ảo thuật sao nó biến ra cái người thứ hai á là bà vợ. Rồi cái ông nói con mình ngồi thôi chơi với anh bạn này để tôi hiểu. Thì ra thầy bắt tay phụ còn còn với cái nón ấp cái mặt của họ. Thì là vợ ổng mới, bà mới là lấy thuốc cho bác hút. Bác hút xong một hồi, cái là bác ổng phun ra một người đàn ông khác. Cái là ổng giới thiệu với bà, bà giới thiệu với ông dân đây là tình nhân của tôi. Ổng ngủ rồi tôi mới giới thiệu với anh. Khi mà ổng thức là tình nói lại. Như vậy thì cái thiện nhân vật thứ ba nữa là tình nhân của bà vợ. Để hai người nó cùng nhau âu yếm trước mặt cho ông dân này. Thì lúc đó ổng dẫn vũ vũ là à đây là ảo thuật chứ không có chuyện. Ở cái nhà ảo thuật chơi đại tài là cũ rồi, chẳng là nó hai nhân vật hiểu rồi. Từ khi đó hai người là đã mà nói xong rồi cái ông tình nhân này là nó cũng phun ra là có không biết. Và nó giới thiệu đây là một con cá cho tình nhân mình. Tự lắm con biết là bây giờ nó mới bắt đồng hai nó bắt cái nó chửi lên. Nó chửi lại cái lãnh nắm của ông ấy là lấy đứng dậy chụp cái chút ông mặt cái tượng bức này. Thì tất cả đều biến mất hết. Thì ông ảo thuật nó ôm cái đầu ôm một tượng nó cứ chứa trời đi chứ. Mình có tưởng là thiện, cái tưởng là do tôi biến ra hết mà. Thì sao chuyện chấm dứt này này. Thì đơn vị mất được Phật chỉ kể cho chuyện như vậy thôi. Hoàn toàn người Phật có nói là tâm chúng ta như là ảo thuật. Thì bây giờ tôi kể vị để họ thoát qua đời sống hàng ngày của mình. Chẳng hạn như là bà từ quá thì chẳng hạn là bà ông dân này. Và bà thơ có gặp người bạn cũ hai đất mặt tùng, tôi gọi là bà ba chẳng hạn. Hai người là hai người đối diện nè. Thì bà từ quá nó hỏi bà ba là hậu giờ là chị ở đâu, bà ăn ra sao, rồi bà ba nói tôi nói là chị đừng có buồn nữa ha. Cái là dặn trước. Những cái lời nói của tôi là tôi thực lại thôi, nhưng mà chị đừng có kết quả. Rồi hai người nói chuyện là bà ba mà nói là chỗ bà con với nhau, tôi nói cho chị nghe. Hay là chỗ chị em tình sự, tôi nói cho chị nghe, chị đề phòng. Tôi nghe cái con mẹ tôi á. À, cái bà Tư này đó, bà nghe bà Năm nói lại. Và bà Năm nói như thế nào? Là mấy tôi như trước á, nói bà Tư quá dễ đến chứ. Đó là chỗ này á, mà nghe tới đây là bà Tư quá, không áp dụng chuyện con này có tình. Không nói chuyện tình. Tôi nói với mấy cổ hết tình, hết hiểu, hết dạ, mà tại sao nói với tôi như vậy? Thử gì thấy luôn nè. Nhưng vậy thì bà ba này là nhân vật cho ba có thiệt. Bà Tư quá nhân vật có thiệt, hai người tay bắt mặt mình nói chuyện với nhau. Là bà ba này phun ra bà Tư. Bà Tư nó phun ra bà Năm. Bà Năm nó phun lại là những tôi như xíu. Thấy không nè. Rồi bà Tư quá ngay phát chút mã buồn quá. Từ đây người ta cũng không chú ý nữa. Mình ăn ở với người ta như vậy mà họ mới thấy mình. Ai nói. Thấy không nè. Nói là mấy cậu nói mà nghe bà Năm nói lại. Bà Năm nói lại cho bà Tư nghe. Bà Tư nói cho bà ba. Rõ ràng là những chuyện này không có hiện thực. Mà chỉ do người ta phun ra tự hiểu có cái gì. Rồi chúng ta bị vô đó cái là chúng ta từ nhỏ. Chuyện này phải cảnh đời mình đi phóng. Mình khỏi tình phun đó. Ông nông dân này tập tỉnh đó. Phun tới đá con nít là có chút nào. Mình tìm tới bà vợ là mình hết rồi. Chỉ nghe lời một lời nói lại thôi đó. Thì mình đã phiền não rồi. Mà ba người mà tỉnh tiếng thì giả sử bà từ quá ngay lúc đó mới chụp bà ba. Bà Tư bà Năm mấy cô này ra tiên dưới thấy bà đi chỉ tôi. Bà đi nói xấu tôi nè. Có thấy rõ ràng đây là cái tâm tư giận. Chỗ cái bà này đi nói ra gặp tưởng của bà mà. Cái này mình phải thủ ngay cái chỗ bàn này. Cũng như ông nông dân là phải biết chiến thao hảo thuật rồi làm ra tất cả những chuyện ở chỗ này. Ví dụ mà chúng ta luôn luôn tin cái người thứ năm thứ sáu qua những cái màn ảo thuật này. Thấy không nè? Đây là nước mơ tập thể. Ví dụ thấy không? Hay là những cái chuyện não của mình đều do những cái chuyện bắt chước này. Cứ nghe ai có nơi kêu người ta khen cái mình ở ai khen. Đó là bà này nói lại bà kia nói lại khen đâu á. Mà nghe cũng thích mình. Mà hãy nghe người ta kêu rồi mà quá lo chúng ta bị cái trò ảo thuật của cái tâm trong người lớn nhất đó chị. Mà ngay khi họ nói với mình đó là hoặc là họ suy dọt hoặc là họ kể chuyện cũ chuyện mới thì những cái đó thì không có chuyện. Ngay hiện tại không có ai chỉ mình, ngay hiện tại không có ai nói hết, mình chỉ nghe một người nói mà chúng ta đã tin. Thì cái này có phải là mở mắt chi ra không? Thì chúng ta tập thể. Nghe nè, thì thường thường chúng ta bị những cái này mà chúng ta có chuyện nhỏ thì. Cho nên áp dụng bài kinh này thì phải nói là nếu muốn á, đừng chắc chứ, thứ hai nữa qua không đắc tướng mà tâm tư duyên như bất động cái gì mà muốn như vậy thì phải thấy tất cả những gì đang hiện có thì cái này chúng ta phải thật đó vừa qua đương chủ mình đương lao đó nhưng mà thì mình ngơi trước mặt đó cái này có nhưng mà qua rồi mà chúng ta hậu tưởng lại hay là người ta hậu tưởng lại cái này không hiểu cái gì cái gì đó nói thôi nè giả sử như bác kể chuyện này xảy ra 3 tháng trời rồi thì cái chuyện nó hoàn toàn là một giấc mộng bây giờ chỉ do tâm thức một người theo lời nói của họ ngôn ngữ họ giọng điệu của họ dựng lại thì hoàn toàn là không chịu không chịu mà mình buồn thì có phải là tâm tư như này nhưng mà đây là cái tiền não của mình và nó khóc làm tục lưỡi cũng buồn mấy việc này như thế nhưng mà biết biết tỉnh giác là buồn vậy ở chỗ này chưa chứ lại thì ở đây tổng kết bài kinh Kim Cang chúng ta thấy chỉ cần thực hành một cái điều không là chúng ta đã học hết 32 phẩm nhấn mạnh đó bố thí tu tất cả không bằng tiền kinh mà tiền kinh ở đây là tiền cấp tướng duy duy bất động. Rồi ra chỗ này nè, chắc cứ có nghĩa là ngay hiện tại mà chúng ta có thì chúng ta phiền não. Mà những gì ở quá khứ mà chúng ta nhớ nghĩ tới thì cái này là hỏng cái gì. Biết rõ được thì có gì ngay hiện đó thì chúng ta phải thấy được chắc tướng. Thấy một cái quần, một cái chân, một cái thùng mà không như ý mình thì đừng chắc vào những cái tướng đó. Ta nghe một cái ngôn ngữ ngay hiện tại bị chắc tướng thì không khổ. Ở bây giờ những cái gì do hoài niệm nhớ lại mà buồn khổ thì cái này là chúng ta. Quán nó là chúng ta. Mà rõ ràng là chúng ta chứ đâu phải quá. Đúng không? Những chuyện đã qua mất đi rồi mà bây giờ do nhớ lại mà chúng ta khổ thì cái này nhỏ là mà chúng ta cái gì thấy không nè thật ra cái chuyện là ngay những sự không sợ không đáng sợ thật sự thường đó là cái ảo tưởng mình đáng sợ thôi nhưng thôi cái kể chuyện con nghĩa ha câu đó đó nghe nói thì con nghĩa rất là kinh khủng nhưng mà khi bị con nghĩa ra thì cậu không biết nó là con nghĩa thật ra cậu mới sắp đi cùng hết trơn cậu hỏi con này là con gì đến khi người ta nói con nghĩa cũng chỉ cái là như vậy thì cái con đĩa đeo cổ mà nguyên nhiễm thì cổ đã chữa hai lúc nó đeo rồi cái này cổ không chữa và đến khi biết tên nó cổ mới chữa cái gì thấy không nè như vậy thì giả sử có người nào đó đến nói một câu nào đó với mình nó thì ngay hiện tại nếu cái câu nó tác động đến mình cổ nói ra là mình chữa liền đó là mình không chữa nhưng mà cái chiều sau khi suy đi lặn lại mình mới thấy buồn phiền thì cái suy đi lặn lại này là do một khi ta suy thất thi cái gì hiểu chứ như vậy thì cái áp dụng trên chuyên gia trên đời sống hàng ngày đó là ngay những cái gì hiện thực á chúng ta đừng chấp tướng thì chúng ta hết khổ Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị là cái đồ vô học thì quý vị sẽ khổ vô cùng, nói là mình khổ ỷ có học trước cũng khi dễ mình. Nhưng mà tâm kinh vô học có nghĩa là khỏi cần học nữa, là cái vị A-la-hán á, tức là cái lời khen. Như vậy thì cái tướng vô học đó ở ngoài đời là chê, mà tâm kinh là khen, phải không ạ? Mà chẳng hạn như ở ngoài đời mình nói cái người không đúng tốt xấu á, là cái người coi như là vô liêm sỉ, đó là lời chê. Nhưng mà ở trong kinh anh già không biết tốt xấu là cái người không còn phân biệt nữa, cái người ta hàng xóm với cái kiến của người ta, cái đó là lời khen. Như vậy thì chúng ta thấy là từ môi trường chỗ này tốt, chỗ này thì qua bên kia chỗ này xấu. Chẳng hạn như chúng ta đó, cha mẹ già đó thì chúng ta đi phải phụng dưỡng ba má dân cơm hầu nước ở chung là cái ba má vui đó, thì gọi cái đó là cái hiếu của người Việt Nam mình. Nhưng mà bên Tây Phương nó nghĩ là khi cha mẹ già cho vô viện dưỡng lão, cái đó là cái báo hiếu của nó, thì cái nào là tốt. Rồi có những cái nhóm ngoại á, bên khi cháu á, khi cha mẹ già nó bắt leo cốt trên cây á, đứng dưới nhóm đống lửa. Rồi nó mới ca hát, nó nói là cái cây mà chín thì phải rụng. Rồi nó đợi cái lúc ba má nó rụng nó đem miếng. Thì nó gọi đó là báo hiếu. Thì như vậy thì chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo địa phương, tùy theo kinh nghiệm tập quán, chánh kiến hay tà kiến mà chúng ta có những quan, những quan niệm vị trí khác nhau. Thì ai đúng ai sai điều đó mình thấy khó mà cãi, phải không ạ? Từ hiểu được như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì trong đời mà chúng ta gặp đó, những cái chuyện mà hoặc là phải quấy thị thi được mắt thuận nhật á, những cái đó không hơi đâu mà cãi thiên hạ hả? Thành ra giống như mình đi qua một bụi gai mà rủi mà lo mà bị gai như dưới áo, thì chúng ta đứng lại gỡ cái gai lại đi, chúng ta đứng lại đi lại cái bụi gai. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.